La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, độc cản quân địch. Báo cáo thủ lĩnh, phía Tây quân đội La Mã bày trận sử dụng sau này mấy chục chiếc nỏ pháo lặp đi lặp lại oanh kích. Artemus thủ lĩnh đội ngũ, nơi đó rất nhiều anh em cảm thấy khủng hoảng. Báo cáo thủ lĩnh, phía Tây quân đội La Mã tại qua sông trên đường ném mạnh tiêu thương, sát thương không ít anh em. Báo cáo thủ lĩnh, phía Tây quân đội La Mã đã cùng Artemus đội ngũ bắt đầu chiến đấu. Bọn hắn tiến công vô cùng hung mãnh. Artemus thủ lĩnh đội ngũ đang từ từ lui lại, để đại đa số người La Mã lên bờ. Thám mã một lần lại một lần báo cáo quân đội bạn tình hình chiến đấu để Maximus song mi đều vạn kết ở cùng nhau. Phía Tây quân đội La Mã thế công rất mạnh. Artemus chỉ sợ cản không được bao lâu. Frantonius nhắc nhở, muốn hay không phái ra viện quân? Maximus vẻ mặt lo lắng hỏi. Thủ lĩnh, ta cho rằng không cần như thế. Quintus tỉnh táo nói, phái ra viện binh ít đi, lên không là cái gì tác dụng. Phái ra viện binh nhiều, bên kia bờ sông quân đội La Mã tất nhiên sẽ phát hiện. Bọn hắn nếu là toàn quân công tới, làm sao chúng ta ngăn cản? Trước đó chúng ta liền thương thảo qua, vạn nhất Artemus đội ngũ ngăn cản không nổi quân đội La Mã, chúng ta phải nên làm như thế nào vấn đề? Frantonius ngay sau đó trầm giọng nói rằng, ta nghĩ hiện tại hẳn là nhanh chóng thực hành kế hoạch này. Maximus có chút do dự, trên 10.000 người đội ngũ biến hóa trận hình là cần tốn hao không ít thời gian. Tại hiện tại dưới loại này thế cục một khi bắt đầu áp dụng, vậy thì mang ý nghĩa kế tiếp không có khả năng lại có thời gian dư thừa làm ra thay đổi mới. Hắn theo bản năng hỏi, Spartacus thật có thể kịp thời dẫn quân đuổi tới sao? Vừa rồi gấp trở về Hagu không phải đã nói sao? Spartacus chính miệng hứa hẹn, hắn sẽ đem hết toàn lực xuất lĩnh quân đội lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến tiếp viện. Frantonius trả lời, Quintus cũng ngay sau đó nói, Spartacus là người thông minh, hắn hẳn là rất rõ ràng làm thế nào đối toàn bộ quân đội có lợi nhất. Kỳ thật những này, Maximus đều rất rõ ràng, giờ phút này hắn chỉ là muốn một chút tâm lý an ủi mà thôi. Rốt cục hắn quyết định, đổi trận hình A, chuẩn bị phòng ngự địch nhân hai mặt giáp công. Thiếu niên đám người hầu lập tức tiến đến truyền lệnh, rất nhanh. Các chi bộ đội liền vang lên tiếng quân hào cùng đám đội quan gào thét. Nguyên bản bày trận nghỉ ngơi đám binh sĩ tại đám đội quan dẫn đạo dưới, bắt đầu biến trận, quân đoàn một vẫn như cũ dọc theo sông bày trận, chỉ là trận hình co vào. Hàng ngũ chiều dài không đến một dặm, quân đoàn hai thì từ bỏ dọc theo sông phòng ngự, toàn bộ trận hình gãy qua, cùng quân đoàn một phía tây phần đuôi vuông góc, trận tuyến hướng phía tây. Nguyên bản xem như dự bị quân đoàn 3, tổng cộng 4.000 người, tiếp tục quân đoàn 2 hàng ngũ cánh trái, tiếp tục hướng nam triển khai, tại đến đất bằng phía sau gò núi về sau, lại nghiêng đi hướng về phía trước bày trận, thẳng tới đỉnh núi, nếu như tính luôn phía đông biển cả, mặt phía nam cao mấy chục mét gò núi, quân khởi nghĩa trận hình phòng ngự xấp xỉ một cái hình chữ nhật. Đem doanh địa cùng thành Mercinum bao quát ở bên trong. Bày trận hoàn tất về sau, Maximus bên người còn lại một chi có thể cơ động đội ngũ chính là từ Peco xuất lĩnh 1.000 người. Đội hộ vệ, bất quá chi đội ngũ này lại không thể khinh động, bởi vì nó còn chịu giám sát thành Mercinum, cùng phòng ngừa người La Mã đổ bộ phía sau thành trấn bến cảng, xuôi bờ biển con đường tập kích phía sau trách nhiệm. Mặc dù căn cứ Quintus cùng Frantonius phân tích, đội ngũ trước đó trải qua Frentani, Umbria địa khu ven biển thành trấn cũng không có bến cảng lớn. Hơn nữa quân đội La Mã cưỡng ép đổ bộ những này thành trấn bến cảng về sau còn gặp phải bị quân khởi nghĩa bộ đội chủ lực vây quanh nguy hiểm. Bọn hắn làm như thế khả năng cũng không lớn, nhưng cũng muốn đề phòng vạn nhất. Quan chấp chính Claudianus nhìn thấy bên kia bờ sông địch nhân ngay tại biến trận, đồng thời xuất hiện một chút hỗn loạn, cũng có chút kìm nén không được, mong muốn khởi xướng tiến công, trải qua thuộc hạ lặp đi lặp lại khuyên can mới coi như thôi. nhưng tâm tình của hắn cũng bởi vậy trở nên nôn nóng bất an. Cưỡi ngựa chiến tại hàng ngũ phía trước qua lại tản bộ. Rốt cục một ngựa từ phía tây chạy tới. Quan chấp chính các hạ, Antonius tướng quân đã đánh tan địch nhân. Hắn phân ra một số nhỏ đội ngũ truy kích hội binh. Đồng thời nói chờ chỉnh đốn tốt còn lại bộ đội. Liền đi xuôi dòng sông. Cùng ngài sẽ hợp. Ngươi trở về nói cho hắn biết. Để hắn mau chóng chạy đến. Đừng để ta chờ lâu. Claudius thần tình nghiêm túc vung lên cánh tay phải. Lấy nặng thêm chính mình giọng nói chuyện. Vâng. Ngoặc kép. Antonius đối quan chấp chính Claudius mệnh lệnh làm ra khẳng định hồi phục. Nhưng coi như hắn tăng tốc chỉnh quân. Gia tốc đông tiến. Hắn quân tiên phong tới gần phía đông quân khởi nghĩa lúc. Đã là hơn một giờ về sau. Nhìn thấy quân đội bạn xuất hiện. Đã đợi thật sự không nhịn được Claudius lúc này hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Kèn bugle huýt dài. Mặt phía bắc Rome quân trận bắt đầu chậm rãi hướng nam di động. Màu đỏ thủy triều chậm rãi đem sông Vomernus nhuộm dần. Bờ bên kia truyền đến tiếng quân hào để Maximus trong lòng siết chặt. Nhìn qua đối diện di động dài dằng dặc tường sắt, hắn kìm lòng không được thấp giọng nỉ non. Rốt cuộc đã tới. Lần thứ nhất chỉ huy khổng lồ như thế hội chiến. Mà hội chiến kết quả đem quyết định quân khởi nghĩa sinh tử. Hắn không thể tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Các anh em, địch nhân muốn tiến công. Đều đứng lên cho ta đứng vững. Cầm lấy các ngươi khiên vuông cùng đoàn kiếm. Chuẩn bị phòng ngự. Quân khởi nghĩa đám đội quan tiếng kêu to tại trong hàng ngũ liên tục không ngừng vang lên. Tiếp theo là các binh sĩ tiếng đáp lại. Khôi giáp tiếng ma sát. Vũ khí tiếng va chạm đan vào một chỗ. Maximus đè nén xuống trong lòng thấp thỏm. Ghim cương chuyển đầu ngựa. Giơ cao tay phải lên nắm đấm. Ầm ĩ hô to. Tự do Italia tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Các binh sĩ tiếng giống lên lấy hắn làm trung tâm, hướng về hai cánh nhanh chóng truyền ra. Maximus xuyên qua hàng ngũ kẽ hở, chạy rút quân về trận phía sau, vừa vặn nghênh tiếp phụng mệnh chạy tới nữ doanh đội trưởng Carina. Báo cáo thủ lĩnh, ta mang đến 1200 tên cô gái trẻ tuổi. Carina vẫn còn lộ ra trấn định, nhưng sau lưng nàng các nữ nhân từng cái khẩn trương bất an. Maximus gạt ra nụ cười. Người đem các cô gái chia ba đội. Phân biệt tại ba cái quân đoàn hàng ngũ phía sau xếp hàng. Vì chiến đấu các anh em cổ vũ ủng hộ. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi. La lớn, các chị em, tin tưởng ta, có các ngươi duy trì. Chúng ta nhất định sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Maximus tự tin lời nói xua tán đi một chút các nữ nhân bất an. Các nàng một khi không có khẩn trương, liền bắt đầu châu đầu ghé tai nói tới nói lui. Nếu là bình thường loại này líu díu tiếng ồn ào sẽ chỉ làm Maximus cảm thấy bực bội. Giờ phút này lại làm cho hắn cảm thấy an tâm. Trước hết nhất xảy ra địa phương chiến đấu là cầu đá. Không có dòng sông cách trở. Binh sĩ La Mã xếp thành bốn đường cánh quân. Rất nhanh liền đến chính giữa cầu đá. Sau đó tại đội quan một tiếng gào to phía dưới, binh sĩ La Mã bỗng nhiên đình chỉ tiến lên, hơi hơi kéo ra khoảng cách, nửa ngồi xổm người xuống. Tiêu thương, cẩn thận tiêu thương, quân khởi nghĩa đội quan vừa dứt lời. Mấy chục cây tiêu thương hiện lên hình quạt lăng không bay thấp. Đã quân khởi nghĩa là lấy người La Mã làm đối thủ. Quintus, Fraternil một đám Rome lão binh đối với cái này tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Bởi vậy các binh sĩ đối Rome chiến thuật là tương đối quen thuộc. Bọn hắn nhanh chóng ẩn thân tại dưới tấm chắn. Binh sĩ La Mã tiêu thương công kích cũng không thể tạo thành sát thương. Cũng không có thể đánh gãy đối thủ trận hình phòng ngự. Nhưng là bọn hắn tiến công cũng không có vì vậy đình trệ. Tại đội quan mệnh lệnh dưới bọn hắn giống giận. Hướng đầu cầu địch nhân phát khởi công kích. Màu đỏ dòng sắt tuôn hướng quân khởi nghĩa binh sĩ thuẫn trận. Cường đại lực trùng kích khiến cho hàng đầu binh sĩ lui lại. Đem hàng ngũ đỉnh hướng về sau nhô lên. Binh sĩ La Mã không ngừng chen hướng đầu cầu. Ý đồ đem quân khởi nghĩa hàng ngũ nhô lên mở rộng. Cuối cùng hình thành một lỗ hổng. ở thời điểm này, đầu cầu hai bên quân khởi nghĩa binh sĩ tại đội quan dẫn đầu bên dưới cấp tốc kề sát hướng đầu cầu. Khía cạnh, trong tay trường mâu xuyên qua cầu đá lan can khe hở, đâm về trên cầu binh sĩ La Mã nửa người dưới. Đầu cầu quá mức chen chúc, tới gần đầu cầu hai bên binh sĩ La Mã nhất thời lại rút không ra khiên vuông đến rất tốt phòng ngự. Chính mình khía cạnh, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, binh sĩ La Mã nguyên một đám bị đâm ngã, nhưng mà phía sau binh sĩ La Mã còn đang không ngừng trước tuôn ra. Chật hẹp không gian khiến cho bọn hắn không cách nào làm ra hữu hiệu phòng ngự. Thẳng đến phía sau đốc chiến Rôm sĩ quan phát hiện dị thường, hạ lệnh đình chỉ trên cầu tiến công lúc, đầu cầu đã ngã xuống một mảnh binh sĩ La Mã. Trong đó một chút tại người một nhà trà đạp dưới đã chết không toàn thây. Binh sĩ La Mã chật vật triệt thoái phía sau. Quân khởi nghĩa binh sĩ tại đội quan nghiêm lệnh dưới không có truy kích, nhưng mỗi người trên mặt đều rào rạt lên nụ cười. Bọn hắn bắt đầu đối giữ vững đầu cầu có lòng tin. Tại binh sĩ La Mã tạm dừng đối cầu đá tiến công lúc, mặt phía bắc dài rằng giặc Rôm quân trận đã tiến vào trong sông. Rất nhanh liền bởi vì nước sông sâu cạn rộng hẹp khác biệt làm toàn bộ trận tuyến trở nên quanh co, khúc khuỷu, vì có thể tận khả năng chiếm cứ phòng ngự yếu điểm, phòng ngừa địch nhân vòng quanh. Bởi vậy quân khởi nghĩa bờ sông phòng ngự quân trận tương đối đơn bạc, độ dày cơ bản chỉ có 4 hàng, mà tại người La Mã xuống sông về sau, đè vào bên bờ chỉ có 2 hàng. Bọn hắn là trong đội ngũ trang bị hoàn mỹ nhất binh sĩ, mà đổi thành bên ngoài 2 hàng thì lui về sau 20 mét xa. Casarizoa ngay tại trong đó, thân ở đội ngũ phía sau cùng hắn mắt thấy trong dòng sông người La Mã ném mạnh ra đầy trời tiêu, thương cắm đầy phía trước trên mặt đất, liền như là mùa đông cỏ khô, để hắn sinh ra rét lạnh cảm giác. Hắn nhịn không được sợ run cả người, chỉ nghe thấy thập phu trưởng gấp hô, nhanh, nhanh lên đi, địch nhân muốn lên bờ. Casarizoa đi theo các đội hữu cùng một chỗ chạy về phía trước. Chạy đến nửa đường hắn ngừng lại, cúi người rút lên một cây tiêu thương. Đáng chết, mũi thương đều cong, bất quá tốt xấu còn có thể làm cây gậy dùng. Casarizoa vừa nhập vào hàng ngũ, chỉ nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu sự thê thảm để hắn nhịn không được chấn động trong lòng. Sau đó lại nghe được chung quanh đồng đội hưng phấn la hét. Sông Vomenus hạ du cứ việc dòng nước nhẹ nhàng, nhưng quá gối nước sâu cùng đáy sông nước bùn để Rôm quân trận tiến lên chậm chạp lại trận tuyến, trở nên cao thấp không đều. Nhưng các binh sĩ không có khả năng tự giác dừng lại trọng chỉnh trận hình. Ở hàng sau đồng đội thôi thúc dưới bọn hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì nước sông năm này tháng nọ cọ rửa, lòng sông cùng bờ sông hiện lên ngược hình thang. Chạy tới nước cạn binh sĩ La Mã không dám dùng dính đầy bùn sông hai chân đạp mạnh nghiêng đi. Hướng lên bờ sông, hướng địch nhân khởi xướng công kích, bởi vì kia cực khả năng dẫn đến ngã sấp xuống. Cho nên bọn hắn vẫn như cũ thận trọng hướng về phía trước. Mà trên bờ quân khởi nghĩa bởi vì trước đó có sung túc chuẩn bị, Rôm tiêu thương tập kích cũng không tạo thành tổn thất lớn cùng khủng hoảng. Toàn bộ trận tuyến nghiêm mật chỉnh tề. Một đoạn này trận tuyến trước hết nhất xảy ra chiến đấu chính là quân khởi nghĩa bách phu trưởng Starks. Học tập Rôm chiến thuật quân khởi nghĩa cũng kế thừa Rôm quân sự truyền thống. Một đội đứng đầu bách phu trưởng tại lúc tác chiến muốn đứng tại nên đội hàng trước nhất tay trái. Nô lệ xuất thân Starks là tại năm ngoái quân khởi nghĩa dương oai Vesuvius về sau gia nhập đội ngũ. Tuần tự tham gia tập kích bất ngờ Pompeii, tiến đánh Canossa. Tập kích bất ngờ Salapia cùng một chút tiến đánh nông trường chiến đấu. Đã coi như là một vị kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú lão binh. Hắn đầu tiên là đứng thẳng bất động, chờ cầm khiên binh sĩ La Mã chậm rãi tới cách hắn hai bước xa lúc. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước vượt một bước dài, chân trái bước vào trên mặt đất lấy giữ vững thân thể. Khiên vuông dồn sức đụng đối thủ khiên vuông. Đối thủ lúc này dưới chân trượt, thân thể mất đi cân bằng, nửa người trên hiển lộ tại tấm chắn bên ngoài. Starks thân thể nghiêng về phía trước, tay phải đoản kiếm mau lẹ đâm ra, mạnh mẽ đâm trúng địch nhân bộ mặt. Binh sĩ La Mã kêu thảm ngửa mặt ngã xuống, còn mang ngã sau lưng chiến hữu, cùng một chỗ lăn xuống tới trong sông. Gặp tình hình này, chung quanh quân khởi nghĩa binh sĩ hoan hô, nhao nhao dựa theo này biện pháp tới đối phó ở trước mặt kẻ địch. Trong lúc nhất thời, chịu địa hình hạn chế, không cách nào phát huy ra thực lực, quân đội La Mã hoàn toàn ở vào hạ phong. Cũng không phải là tất cả qua sông tiến công quân đội La Mã đều bị ngăn trở tại bờ sông. Bởi vì quân khởi nghĩa biến trận, dọc theo sông phòng tuyến rút ngắn thật nhiều. Mặt phía bắc quân đội La Mã có hơn một nửa chưa bị ngăn trở ngại nhẹ nhõm vượt qua sông Vomenus. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu hướng nam triển khai đội hình. Bởi vì từ phía tây vừa mới chạy tới quân đội La Mã cũng ở vào nơi đây. Ngay tại trong chỉnh đốn, hai chi quân đội La Mã khó mà tránh khỏi hỗn hợp cùng một chỗ, sinh ra một chút hỗn loạn. Mặt phía bắc quân đội quân đoàn trưởng có lẽ là nóng lòng hoàn thành quan chấp chính Claudianus tiến công mệnh lệnh, cũng có lẽ là khinh thị quân khởi nghĩa năng lực tiến công. Hắn ra lệnh bộ đội tiếp tục hướng đông, tránh trước quân đội bạn, lại triển khai hàng ngũ. Cứ như vậy, khi bọn hắn một lần nữa bày trận lúc, khoảng cách quân khởi nghĩa quân trận chỉ có khoảng 200 mét. Tình huống này rất nhanh liền bị tại phía trước quan sát địch nhân động tĩnh Frantonio phát hiện. Hắn lập tức chạy về phía sau. Thủ lĩnh, vượt qua sông quân địch quá sông lên trước. Hơn nữa bọn hắn còn cùng từ thượng du chạy tới quân địch hỗn tạp cùng một chỗ. Chúng ta hẳn là thừa dịp bọn hắn còn tại bầy trận, lập tức khởi xướng tiến công. Maximus theo Frantonio ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy lại là từ phe mình binh sĩ tạo thành một đầu tường dài. Trước đó chúng ta lo lắng nhất chính là phía tây trận tuyến quá rộng, lại không có địa hình ưu thế. Địch nhân nếu là tăng cường tại phía tây tiến công, chúng ta rất khó kiên trì lâu dài. Hiện tại địch nhân bởi vì chủ quan cho chúng ta cơ hội, chúng ta không nên bỏ lỡ. Quintus cũng có chút kích động nói, để quân đoàn 2 lập tức khởi xướng tiến công, đuổi theo, cuốn lấy địch nhân, không để bọn hắn thuận lợi hoàn thành biến trận, để bọn hắn nhiều người ưu thế không chiếm được phát huy, còn có thể tránh cho bị tiêu thương ném mạnh thương vong. Hết chương.